Chương 853, chỗ dựa của tôi chắc 1+2. Diệp Lăng Phi nghe xong câu hỏi đầy nghi ngờ của Bành Hiểu Lộ, rồi lại nhìn người thanh niên đó, bật cười. Nhìn nụ cười của Diệp Lăng Phi, Bành Hiểu Lộ càng thấy tức giận. Cô trợn mắt nhìn Diệp Lăng Phi, tức giận nói, anh cười cái gì hả? Có phải anh cố tình làm như thế không hả? Bành Hiểu Lộ này, cô hỏi tôi cố ý hay không à? Diệp Lăng Phi đứng dậy, tới trước mặt người thanh niên đó, nhìn một cái, rồi khẽ hi hi cười, hỏi anh một câu, anh vào lính bao nhiêu năm rồi? Tôi vào lính bao nhiêu năm? Binh sĩ đó cảm thấy khó hiểu với câu hỏi của Diệp Lăng Phi, hắn đáp, 2 năm rồi. 2 năm rồi, cũng được coi là lính cựu rồi nhỉ? À, đó là so với những lính mới kia thôi, thế tôi lại hỏi anh cầm súng được bao lâu rồi? Người lính đó nhìn Bành Hiểu Lộ, rồi lại nhìn Diệp Lăng Phi, hắn bỗng lớn giọng nói, hơn 1 năm rồi. Hơn 1 năm rồi, thời gian cũng không ngắn nhỉ? Có điều, tôi nghĩ trong thời gian 2 năm cậu làm lính, cái gọi là hơn 1 năm đó chắc chỉ là tính từ thời gian anh được cầm súng cho tới bây giờ, chứ không phải ngày ngày anh tiếp xúc với súng. Tôi nói cho anh biết, trong mắt anh những tên quái vật kia, thời gian bọn họ tiếp xúc với súng hơn hẳn anh hiểu cái gì gọi là súng liền thân chứ? Bọn họ chính là súng liền thân, đó là cái để bảo đảm tính mạng của bọn họ. Nếu nói bọn họ không hề hiểu chút gì về súng, bọn họ không chỉ đánh mất quyền lợi mà còn đánh mất cả sinh mệnh. Anh đi so lắp súng với bọn họ, chẳng phải tự tìm thua sao? Hơn nữa lại còn đánh cược như vậy, đúng là có mắt không tròng. Lính mà như cậu thế này thì dù có bước vào đặc chủng binh, điều cậu có thể làm chỉ là đẩy chiến hữu của cậu vào chỗ chết, không nhận biết được tình hình, chỉ biết đấu đá vớ vẩn. Người lính đó bị Diệp Lăng Phi nói ngậm họng không còn biết nói gì cả, rồi hắn lại quay sang nhìn Bành Hiểu Lộ, sắc mặt xa sầm lại, lạnh lùng nói, Bành Hiểu Lộ, ông cô có nói với tôi về những gì mà cô được huấn luyện, nói cô xứng làm quản giáo đặc chủng binh. Tôi thấy ông cô chỉ toàn nói hồ đồ thôi, với kiểu quản giáo này của cô, chỉ biết dụng tình cảm hành sự, thế thì tôi chỉ có thể nói, mấy đặc chủng binh mà cô huấn luyện ra chẳng qua chỉ để trang trí mà thôi, căn bản không thể đối mặt được với chiến trường ác liệt. Bành Hiểu Lộ, cô tự nghĩ cho kỹ, xem tôi có nói sai không, cô dám lấy những binh lính kiểu này cho vào đặc chủng binh, chẳng khác nào trò đùa với tính mạng cả. Bành Hiểu Lộ bị Diệp Lăng Phi nói cho không cãi được một lời. Có điều, cô sẽ không thể vì thế mà để Diệp Lăng Phi cưỡi lên đầu. Có lẽ những điều mà Diệp Lăng Phi nói không phải hoàn toàn vô lý. Theo Bành Hiểu Lộ thấy, không thể qua loa đại khái như thế mà quyết định tiền đó của một đặc chủng binh ưu tú. Bành Hiểu Lộ cau mày, cãi, anh không thể võ đoán như thế được. Tóm lại, tôi thấy những điều anh nói quá khiên cưỡng. Tôi nói quá khiên cưỡng sao? Diệp Lăng Phi cười lạnh lùng nói, nếu cô coi trọng sinh mạng thì không thể cho phép phạm một sai lầm nào. Cô phải biết rằng sinh mạng chỉ có một lần, một khi phạm sai lầm thì không thể có cơ hội sửa đổi. Có thể, điều tôi nói hơi khắc nghiệt chút, song, cô phải nhớ rằng, đây chính là hiện thực tàn khốc. Bành Hiểu Lộ trợn mắt nhìn Diệp Lăng Phi, cô rất muốn phản bác lại, nhưng thật sự cô không tin được lý do nào cả. Bạch Dương thấy tình hình thế này, vội vàng hòa giải, chuyện này sau chúng ta hãy nói đi. Vừa nói vừa nhìn sao phía người lính trẻ đó, nói, được, tôi đồng ý, giờ cậu có thể thu dọn đồ đạc, tối nay sẽ có người đưa cậu rời khỏi. Đại đội trưởng Bạch, Bành Hiểu Lộ vừa nghe thấy thế, vội vàng nói, anh không thể làm thế này. Bạch Dương không đợi Bành Hiểu Lộ nói hết, giơ tay chặn lại, nói, Hiểu Lộ, tôi biết hôm nay cô rất mệt. Thế này đi, cô về nghỉ trước đi, để tôi đưa Diệp tiên sinh dạo một vòng, anh ấy mới tới, dù sao cũng nên tìm hiểu tình hình chứ. Bành Hiểu Lộ nghe Bạch Dương nói vậy, chỉ đành nói, được thôi, đại đội trưởng Bạch, thế tôi đi trước đây. Đợi Bành Hiểu Lộ và người lính trẻ tuổi đó rời khỏi, Bạch Dương mới nói với Diệp Lăng Phi, Diệp tiên sinh, anh cũng thấy rồi đó, dụng binh ở đây khó lắm. Đại đội trưởng Bạch, dụng binh có gì khó đâu, tôi thấy cũng dễ đó chứ. Diệp Lăng Phi cười nói, anh là đại đội trưởng mà, quyền sinh quyền sát nằm trong tay, trông tên nào không vừa mắt, đuổi thẳng cổ là được rồi. Nói thì đơn giản thế thôi. Bạch Dương thở dài, nói, những binh lính tới đây đều là những người giỏi từ các đội khác nhau. Anh bảo tôi đuổi ai được chứ? Thủ lĩnh của họ lại không tìm tôi hỏi lên hỏi xuống sao lại đuổi về ấy chứ? Có lính vào đặc chủng binh, vinh dự biết bao. Đó, anh nhìn tôi xem, lại nói nhiều rồi. Diệp tiên sinh, để tôi đưa anh đi thăm một vòng quanh doanh trại, để anh quen thuộc với hoàn cảnh ở đây. Đại đội trưởng Bạch, điều này không phải vội. Diệp Lăng Phi nói, tôi vừa tới đây, còn chưa gặp được mấy người của tôi thế nào, hay là để mai đi, hôm nay để tôi nghỉ lát đã, để tôi nói chuyện với bọn họ, mai tôi sẽ cùng đại đội trưởng Bạch đi tham quan. Thế cũng được. Bạch Dương nói, thế để tôi tiễn Diệp tiên sinh về doanh khu. Bạch Dương đưa Diệp Lăng Phi về doanh khu số 1, vừa tới cổng, mấy người tiêm đao liền lao ra đón. Tiêm đao nhìn thấy Diệp Lăng Phi, nói, Satan, cuối cùng cậu cũng tới rồi. Nãy tên tiểu tử giá thú nói cậu tới rồi, kết quả lại không hề thấy cậu qua đây. Nãy có đi nói chuyện với đại đội trưởng Bạch một lúc. Diệp Lăng Phi cười nói, những người khác đâu? Đều đang ở bên trong đợi cậu. Tiêm đao nói, vốn tất cả đều ở bên ngoài, nghe nói cậu tới rồi, nên tụ tập hết ở ngoài. Satan, cậu không biết chứ ở đây soảng khoái lắm, bọn này lâu lắm rồi chưa được nếm mùi vị như hiện giờ. Diệp Lăng Phi vừa cười vừa vỗ vào vai tiêm đao, hắn quay người nói với Bạch Dương, đại đội trưởng Bạch, tới đây thôi, có chuyện gì tôi sẽ liên hệ với anh. Được, Bạch Dương nói. Bạch Dương vừa định quay người rời đi, liền nghe thấy Diệp Lăng Phi gọi, à, đại đội trưởng Bạch, tôi quên mất một chuyện, ở đây có thể gọi điện thoại không? Ở đây, sóng điện thoại khá nhiễu, chủ yếu là để đề phòng thông tin bị tiết lộ. Điện thoại của Diệp Lăng Phi không thể gọi ở đây được. Bạch Dương nói, tới văn phòng làm việc của tôi, ở đó có điện thoại cố định, nếu Diệp tiên sinh định gọi điện thoại, có thể tùy ý sử dụng điện thoại trong phòng làm việc của tôi để gọi. Bạch Dương rút từ trong túi quần chiếc chìa khóa, đưa cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cầm lấy chìa khóa, nói một tiếng cảm ơn. Đợi Bạch Dương đi xong, Diệp Lăng Phi mới bước vào doanh khu, gặp mặt mấy người trong tổ chức lang nha. Mấy người này tới sớm hơn Diệp Lăng Phi vài ngày, từ lúc tới đây xong, bọn họ bắt đầu lao vào tập luyện. Sống trong hoàn cảnh buôn bán vũ khí, những người trong tổ chức lang nha rất ít khi có được cơ hội rảnh rỗi tập luyện thế này. Đây là một cơ hội hiếm có. Bọn họ phần lớn thời gian đều phải đối mặt với việc huấn luyện nghiêm khắc. Thể chất thì không cần nói rồi. Chỉ là trải qua khoảng thời gian ngắn ngủi rèn luyện hồi phục sức khỏe, cường độ tập luyện của bọn họ đều vượt ngoài tưởng tượng. Diệp Lăng Phi ngồi nói chuyện với mấy người lão hổ, tiêm đao, rồi hắn mới quay về chiếc phòng đơn của mình. Ở đây đều đã được chuẩn bị đầy đủ cho Diệp Lăng Phi, chỉ là không có nơi để tắm mà thôi. Đúng như những gì Bành Hiểu Lộ nói với Diệp Lăng Phi, muốn tắm, chỉ có thể đi tắm nước lạnh thôi. Diệp Lăng Phi nằm trên giường, nhớ tới Bạch Tình Đình, trong lòng không rõ Bạch Tình Đình rốt cục đang làm gì. Vốn định gọi điện cho Bạch Tình Đình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn chẳng qua cũng mới rời khỏi Bạch Tình Đình còn chưa tới 3 ngày. Hơn nữa lúc ở Bắc Kinh hắn cũng có nói chuyện với Bạch Tình Đình, thế nên hắn liền bỏ ý định gọi điện cho Bạch Tình Đình. Hắn nằm trên giường ngủ một giấc, đợi lúc Diệp Lăng Phi tỉnh dậy, trời đã tối. Tới tối, Diệp Lăng Phi bỗng cảm thấy sảng khoái hơn hắn, vừa ra ngoài liền nhìn thấy Dã Lang đang ở hành lang. Diệp Lăng Phi gọi Dã Lang lại, hai người cùng ra khỏi doanh trại. Buổi tối ở doanh khu có phần yên tĩnh hơn. Diệp Lăng Phi và Dã Lang bước qua khu thao trường. Dã Lang, cậu đã từng trải qua rèn luyện, cậu biết rốt cục là chuyện gì? Diệp Lăng Phi vừa đi vừa nói chuyện với Diệp Lăng Phi, lúc anh tới cũng đã kiểm tra qua, anh nghĩ không thể dùng phương pháp như ở trường tử vong được, cậu có cách gì không? Dã Lang tuy không hay nói lắm, nhưng một khi hắn nói nhất định nói trúng, hơn nữa, còn nói thẳng vào trọng điểm, đây cũng là lý do vì sao Diệp Lăng Phi thích bàn bạc với Dã Lang. Diệp Lăng Phi tuy đã có cách nghĩ khái quát trong đầu, nhưng dù sao cách đó vẫn chưa hoàn thiện, hắn cần phải bàn bạc thêm với Dã Lang. Dã Lang nghe Diệp Lăng Phi hỏi, hắn liền nói, Satan, hôm nay lúc anh đến chắc đã nhìn thấy các binh sĩ đó tập luyện. Bình thường mà nói, thể chất của các binh sĩ đó đều khá tốt, nhưng em lại cảm thấy bọn họ thiếu một số thứ. Ví dụ như ngày hôm nay, ngay cả kỹ thuật vừa di chuyển vừa bắn súng trong lúc tập luyện bọn họ cũng không nắm bắt được, chứ đừng nói tới những kỹ thuật bình thường nhất trong chiến đấu thật, đó là lắp súng, di chuyển và ngắm bắn. Em nghĩ mấy người này tuy được tiếp nhận huấn luyện về mặt này, song cường độ huấn luyện chưa đủ, thậm chí một số kỹ thuật căn bản vẫn chưa nắm bắn tốt. Điều này anh rõ, hôm nay anh vừa gặp một binh sĩ do cá cược thua với người của Lang Nha mà lựa chọn rời đi. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, nói, thật ra, anh Câm thấy khá tiếc. Theo anh thấy, binh sĩ đó là một giống khá tốt, chỉ là thiếu mất cảm giác thất bại. Anh thấy mấy người bọn họ phần lớn đều là niềm kiêu hãnh của các đội khác nhau. Bọn họ luôn sống trong những tiếng tán thưởng quen rồi. Hoàn toàn không phải vì năng lực của mấy người đó không có, mà vì bọn họ thiếu đi kinh nghiệm của sự thất bại. Điều này thực sự rất đáng sợ. Em nghe lão hổ nói rồi, mấy ngày trước lúc bọn em chưa tới, bọn họ thường nhận được những lời thách thức của các binh sĩ này. Mấy binh sĩ này căn bản coi thường người của ta, cứ muốn so sánh với chúng ta. Hình như quản giáo của bọn họ cũng khá dung túng cho việc này. Satan, đây là một chuyện rất đáng sợ, anh nên hiểu rõ, mấy người trong Lang Nha chúng ta đều là những người giết người không chớp mắt, mỗi người trên tay đều dính không ít máu, nếu như thật sự kích động tới sát khí của bọn họ, em lo sẽ xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện? Diệp Lăng Phi lạnh háng giọng, nói, anh lại chẳng sợ nếu xảy ra chuyện, nếu mấy tên lính đó có bản lĩnh khơi dậy sát khí trong Lang Nha chúng ta, thì coi như bọn họ có bản lĩnh. Điều anh thật sự muốn bây giờ chính là chúng ta thật sự tham gia vào đợt tuyển chọn này, dạy cho mấy tên kiêu ngạo đó bài học. Anh muốn để bọn họ nếm xem mùi vị thất bại thật sự là như thế nào. Anh định thế nào? Dã Lang hỏi. Ngày mai anh sẽ khiêu chiến với mấy tên đó, cho bọn họ biết cảm giác thất bại là thế nào. Diệp Lăng Phi nói. Anh đã có cách rồi, em về nói với lão hổ. Sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ luyện tập cùng với bọn họ. Mấy thứ đội ngũ vớ vẩn kia ném qua một bên, chúng ta sẽ luyện tập về mặt kỹ năng. Được, Dã Lang đáp. Diệp Lăng Phi và Dã Lang bước về phía tây bắc của bãi tập thì nghe thấy có tiếng bục bục vọng lại, hình như có người đang đánh cái gì đó. Diệp Lăng Phi quay nhìn Dã Lang một cái, cũng không nói gì cả, chậm bước về phía đó. Đợi khi hai người bước gần tới nơi đó thì thấy Nhiếp Quân đang cởi trần, hai tay đeo găng tay đang hết sức đấm vào bao cát. Ngay cạnh đó, Bành Hiểu Lộ mặc quần áo quân đội đang ngồi xem. Nghe tiếng bước chân, Nhiếp Quân dừng lại, quay người lại nhìn, thấy là Diệp Lăng Phi xong, hắn lại tiếp tục dùng hai tay đấm bao cát. Anh cũng được đó chứ, thời tiết lạnh thế này mà còn để trần vai như thế, chẳng trách nào người ta cứ nói ý chí quân nhân vững như thép. Giờ tôi mới biết. Diệp Lăng Phi đưa tay lấy điếu thuốc ra, đứng trước mặt Nhiếp Quân hút. Hắn cười nói, đừng đánh nữa, đấm bao cát làm gì chứ? Để dành phần sức lực này sao không về nghĩ xem nên huấn luyện binh lính của mình thế nào đi. Nhiếp Quân dừng lại, quay người, ánh mắt hung hãn chừng nhìn Diệp Lăng Phi, nói, anh rốt cục muốn làm gì hả, định thách thức sao? Anh đang nói gì thế hả, sao tôi phải thách chứ? Diệp Lăng Phi nói, tôi chỉ là đi dạo buổi tối thôi mà, vừa hay nghe thấy bên trong có tiếng động nên mới bước qua, chẳng lẽ thế này cũng có vấn đề gì sao? Tôi nhìn anh thấy ngứa mắt. Nhiếp Quân tháo găng tay xuống, ném xuống sàn. Hắn thở từng hơi mạnh vào mặt Diệp Lăng Phi. Quát, anh có giỏi. Hai người chúng ta đấu đơn xem. Biệt hiệu của anh là Satan phải không? Tôi thật sự muốn xem thử. Cái tên Satan không thể đánh bại từ miệng mấy tên khốn nạn kia nói ra là người như thế nào. Có gan thử không? Đúng là vớ vẩn. Sao tôi phải đấu đơn với anh chứ? Diệp Lăng Phi lạnh háng giọng nói. Tôi trước giờ không làm mấy chuyện vớ vẩn thế này, tôi đến là để tống cổ binh lính của anh ra, chứ không phải chỉ là đấu đơn thuần với quản giáo anh. Nhiếp Quân nghe xong, trợn trừng mắt, đưa tay túm lấy ngực áo của Diệp Lăng Phi, thở mạnh từng hơi nói, tôi nói cho anh biết, ở đây anh đừng hòng làm. Tôi đã từng giết người, anh giết qua chưa hả? Tôi một phát bắn tung não của tên buôn lậu, tận mắt chứng kiến não hắn nát vụn như tương, anh nhìn thấy chưa? Tôi chưa thấy bao giờ. Diệp Lăng Phi không hề có chút phản kháng nào, hắn cứ để Nhiếp Quân nhấc ngực áo của hắn lên, nở nụ cười, nói, tôi không thích nhìn não người khác nát tung làm gì, vô vị. Tôi càng thích mùi vị lao thẳng tới giết sạch bọn chúng, rồi quay người rời đi. Còn về việc giết người, tôi nghĩ đây chẳng phải là chuyện đáng để khoe khoang làm gì. Chẳng lẽ anh lại thấy hứng thú với việc giết người thế sao? Nếu anh thật sự thích giết người, tôi không ngần ngại việc giới thiệu anh vào đoàn lính đánh thuê của Pháp. Mấy tên lính đánh thuê đó cả ngày sống trong chiến trận, mỗi tên đó trên tay không biết đã dính máu của biết bao người. Trưởng quản Nhiếp, anh không cần phải như vậy. Bành Hiểu Lộ cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa, lên tiếng nói. Cô tới trước mặt Diệp Lăng Phi và Nhiếp Quân, đưa tay nhấc bàn tay to khỏe đang nắm chặt lấy ngực áo Diệp Lăng Phi của Nhiếp Quân ra, nói, trưởng quản Nhiếp, tôi nghĩ anh không nhất thiết phải đấu đá với loại người như hắn làm gì, hắn vốn là đầu lĩnh của quái vật, anh đấu đá với hắn chỉ chuốc thêm mực dọc nhiều hơn thôi. Nhiếp Quân nhìn Bành Hiểu Lộ, mắng, Hiểu Lộ, em có biết binh sĩ mà anh cho rằng có khả năng tiềm tàng nhất đã bị mấy tên đó đuổi đi không? Hôm nay không phải em không nhìn thấy, chỉ vì đánh cược thua mà rời khỏi đây. Anh không hiểu, sao lại cần mấy tên này tới đây? Anh đã từng huấn luyện qua đặc chủng binh xuất sắc nhất. Anh không nghĩ rằng anh không thể huấn luyện tốt những binh sĩ này. Chỉ cần cho anh chút thời gian, anh bảo đảm tất cả các binh sĩ ở đây sẽ trở thành đặc chủng binh tài giỏi nhất. Trong lòng Nhiếp Quân đầy bực dọc. Lúc đầu được điều qua đây huấn luyện đặc chủng binh, hắn nghĩ đây là cơ hội tốt nhất của hắn, có thể nhanh chóng thăng chức. Nhiếp Quân nghe Bành Hiểu Lộ kể về chuyện của đội đặc chủng binh Lang Nha, đó là đội đặc chủng binh đặc biệt nhất mà Bành Nguyên chủ chốt điều khiển. Có thể nói tất cả các thiết bị quân sự tốt nhất trong nước đều được đầu tư cho đội đặc chủng binh này, hơn nữa tính chất của đội đặc chủng binh này là trực thuộc. Nhiếp Quân cảm thấy đây là cơ hội tốt. Hắn muốn lợi dụng cơ hội này để thể hiện thực lực của hắn, thêm vào đó là mối quan hệ giữa hắn và Bành Hiểu Lộ. Nhiếp Quân tin rằng hắn không chỉ có thể đạt được tình yêu của Bành Hiểu Lộ, càng có thể tiếp cận thực lực của Bành gia để thay da đổi thịt. Nhưng khi Nhiếp Quân thực sự tới đây mới biết, việc huấn luyện ở đây hoàn toàn không giống như hắn tưởng tượng. Có thể nói gần 600 binh sĩ tụ tập ở đây đều không phải là binh sĩ trong đội đặc chủng binh Lang Nha. Mà đây chỉ là một cách chọn lọc. Trước đây, việc chọn lọc đều do quản giáo và đại đội trưởng quyết định, nhưng quyền lực ở đây lại nằm trong tay Diệp Lãng Phi. Nhiếp Quân chẳng qua cũng chỉ là một tay quản giáo mà thôi. Sự khác biệt một trời một vực này khiến Nhiếp Quân không thể chấp nhận được. Hắn chỉ cần nhìn thấy Diệp Lãng Phi là tức. Hắn không nghĩ được rốt cục cái tên trông có vẻ chịu không nổi một đấm của hắn này lại có quyền lực lớn như vậy. Bành Hiểu Lộ không biết được ý đồ thật sự của Nhiếp Quân, cô chỉ nhìn vào bề ngoài, cho rằng cơn tức giận của Nhiếp Quân chỉ là do oán hận, cảm thấy bất công đối với việc binh sĩ kia rời đi. Bành Hiểu Lộ gật đầu, nói, trưởng quản Nhiếp, tôi đương nhiên hiểu được cảm giác trong lòng anh lúc này, sao tôi lại chưa trải qua cảm giác này chứ? Nhiếp Quân chìm ngờ mắt nhìn Diệp Lăng Phi, nói, đều là anh, thế anh nói cho tôi biết. Rốt cục anh có bản lĩnh gì mà quyết định vận mệnh của binh sĩ chứ? Diệp Lăng Phi nhìn phản ứng của Nhiếp Quân không ngờ lại bật cười. Diệp Lăng Phi là ai chứ? Sao lại không nhìn ra được ý đồ thật sự trong lòng của Nhiếp Quân? Diệp Lăng Phi nhìn Nhiếp Quân ngay từ ánh mắt đầu tiên đã không thấy thích con người này. Lúc này, nghe những lời của Nhiếp Quân xong, hắn lại càng thấy phản cảm. Diệp Lăng Phi lắc lắc đầu, thở hơi thuốc trong miệng ra, cười nói, anh hỏi tôi có quyền gì mà quyết định vận mệnh của một binh sĩ hả? Tôi nghĩ chắc là vì tôi có quan hệ chăng, chỗ dựa của tôi chắc, thế nên quyền lực của tôi cũng lớn. Bành Hiểu Lộ, cô thấy tôi nói có đúng không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 854, người không thể quên. Diệp Lăng Phi nghe những lời này của Nhiếp Quân xong, bật cười nói, chỗ dựa của tôi chắc, thế nên quyền lực của tôi cũng lớn. Diệp Lăng Phi nói xong, nhìn Bành Hiểu Lộ, ý muốn nói để Bành Hiểu Lộ xác minh lại sự thực này. Bành Hiểu Lộ tất nhiên hiểu cái quyền lực lớn mà Diệp Lăng Phi nói là gì. Sự thật, Bành Nguyên đưa giao cho Diệp Lăng Phi quyền lực rất lớn. Có điều, Bành Nguyên không phải là người bỗng nhiên giao quyền lực này cho Diệp Lăng Phi, đó hoàn toàn là do sự hiểu biết Diệp Lăng Phi của Bành Nguyên mà hình thành. Phải biết rằng, ban đầu khi Bành Nguyên nhận biết được năng lực của Diệp Lăng Phi, ngay cả một số trang thiết bị quân sự hiện nay đều là do Diệp Lăng Phi giúp đỡ nên Bành Nguyên mới có được những vũ khí tiên tiến nhất của nước ngoài và đã qua cải tạo. Những trang thiết bị vũ khí của đội đặc chủng binh Lang Nha cũng là những vũ khí tinh xảo nhất trong nước hiện nay, trong đó cũng sẽ bao gồm cả những vũ khí đã qua cải tạo dành cho từng binh sĩ. Vũ khí tia chớp số 1 dành cho từng binh sĩ là vũ khí trong nước, tính năng của nó hoàn toàn có thể sánh ngang với châu Âu và Mỹ. Đương nhiên, những chuyện thuộc cấp cơ mật này không thể cho những người như Nhiếp Quân biết được. Bành Hiểu Lộ cũng chỉ biết được một nửa, ông cô cũng không nói quá nhiều về chuyện này với cô. Bành Hiểu Lộ nhìn Diệp Lăng Phi một cái, lạnh lùng nói, anh có ý gì thế, anh nói chỗ dựa của anh vững, liên quan gì tới tôi? Diệp Lăng Phi cố ý bĩu cái môi, ra vẻ khinh bỉ nói, Bành Hiểu Lộ à, thế là cô không đúng rồi, có biết rất rõ chỗ dựa của tôi là ai, sao cô không chịu nói chứ? Sao tôi biết được? Bành Hiểu Lộ nói, anh đừng có nói vớ vẩn, tôi không biết. Cô thật sự không biết. Diệp Lăng Phi nhìn Bành Hiểu Lộ, lắc đầu, nói, con gái nói dối không phải là thói quen tốt đâu, cẩn thận sau này không lấy được chồng đâu. Tôi lấy hay không lấy được chồng liên quan gì tới anh? Bành Hiểu Lộ bước lên hai bước tiến về phía Diệp Lăng Phi, ưỡn ngực lên như gần chạm vào ngực Diệp Lăng Phi. Khoảng cách giữa hai người gần tới mức Diệp Lăng Phi có thể ngửi cả được hơi thở của Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ nói, Diệp Lăng Phi, anh lo cho tốt chuyện của anh đi. Theo tôi thấy anh chẳng qua cũng chỉ là một tên háo sắc mà thôi. Không, mấy tên háo sắc cũng còn tốt hơn anh. Ít ra mấy tên háo sắc còn biết ẩn giấu. Còn anh thì hoàn toàn công khai. Tôi thật sự không hiểu, một cô gái tốt như Bạch Tình Đình sao lại gả cho anh chứ? Đó là vì tôi là người tốt. Diệp Lăng Phi bỗng cười nói. Bành Hiểu Lộ, cô không thấy rằng cô quá lắm chuyện sao? Từ khi nào cô lại đi quan tâm tới chuyện riêng của tôi rồi? Ừm, có nên tìm chút thời gian nói chuyện riêng với cô không nhỉ? Nói không chừng sau khi cô hiểu tôi xong, cô lại thích tôi cũng nên. Câu này của Diệp Lăng Phi mang theo cả ý vị giễu cợt. Còn chưa đợi Bành Hiểu Lộ nói, Nhiếp Quân đã phát điên lên. Nhiếp Quân luôn cho rằng hắn có cơ hội rất lớn có thể kết hôn với Bành Hiểu Lộ. Hắn là quản giáo của Bành Hiểu Lộ, giờ lại cùng nhau làm quản giáo của đặc chủng binh Lang Nha. Những người trong quân đội đều biết, Bành Hiểu Lộ thuộc tầng cao cấp, những người bình thường cô đều không thèm để ý. Bành Hiểu Lộ cũng có qua lại khá gần gũi với Nhiếp Quân, thường nói chuyện qua lại với Nhiếp Quân. Nhiếp Quân đương nhiên cho rằng Bành Hiểu Lộ có tình cảm đặc biệt với hắn. Để hắn có thể phát triển cao hơn nữa, Nhiếp Quân đã làm thủ tục ly hôn với người vợ ở thôn quê của mình. Còn vì lý do gì mà ly hôn, căn bản không cần phải nghĩ, chỉ cần tùy tiện tìm một lý do nào đó là được rồi. Tóm lại, theo Nhiếp Quân thấy, hắn đã trở thành người độc thân. Tuy là người đàn ông đã trải qua ly hôn, nhưng Nhiếp Quân nghĩ chỉ cần hắn biểu hiện tốt, Bành Hiểu Lộ chắc chắn sẽ không để ý tới chuyện đó. Điều quan trọng hơn cả, chính là Nhiếp Quân nghĩ Bành Hiểu Lộ thích kiểu người có khí phách hiên ngang, mà hắn lại vừa khớp với điểm này. Giờ, Nhiếp Quân nghe thấy Diệp Lăng Phi nói với Bành Hiểu Lộ giọng đầy cợt nhà, còn chưa đợi phản ứng của Bành Hiểu Lộ, Nhiếp Quân đã quát lớn, anh nói vớ vẩn gì thế hả? Anh đừng quên rằng đây là nơi nào, anh có tin, chỉ cần một cú đấm của tôi là đầu anh bay luôn không? Anh đừng có ở đây gây chuyện. Bành Hiểu Lộ khẽ cau mày. Cô bực dọc nói. Trưởng quan Nhiếp. Đây là chuyện giữa em và anh ta. Anh đừng can dự vào. Nhiếp Quân giật mình. Có chút không hiểu. Hắn không hiểu rõ ràng hắn đang nói đỡ cho Bành Hiểu Lộ. Sao Bành Hiểu Lộ lại có dáng vẻ không vui thế này. Nhiếp Quân đâu có hiểu được tâm ý của Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ là cô gái vốn hiếu thắng. từ sau lần cô bị Diệp Lăng Phi đả kích vào lòng tự tôn của cô, Bành Hiểu Lộ luôn tìm cách để báo thù. Chỉ tiếc rằng, luôn không tìm được cơ hội nào cả. Lần trước, cô gọi Nhiếp Quân tới thành phố Vọng Hải, mục đích chủ yếu chính là để cô mạnh dạn hơn. Cô lo một mình cô đối phó không được với Diệp Lăng Phi, trong lòng nghĩ nếu có Nhiếp Quân giúp, nói không chừng có thể làm cho Diệp Lăng Phi mất mặt trước mặt cô. Đáng tiếc rằng khí thế đáng sợ lúc đó của Diệp Lăng Phi suýt chút nữa đè bẹp Bành Hiểu Lộ. Dưới sự uy nghiêm của Diệp Lăng Phi, thậm chí ngay cả Nhiếp Quân cũng phải chọn cách thoái lui. Bành Hiểu Lộ lúc đó thấy hiếu kỳ về con người Diệp Lăng Phi, cô rất muốn biết rốt cục trong hoàn cảnh như thế nào, Diệp Lăng Phi mới có được khí thế như vậy. Trong những lần tiếp xúc với Diệp Lăng Phi, Bành Hiểu Lộ mới phát hiện ra được một bộ mặt khác của Diệp Lăng Phi. Bành Hiểu Lộ cứ cho rằng dạng đàn ông ngang ngược như Diệp Lăng Phi chắc chắn sẽ không có người phụ nữ nào thích cả, vì loại đàn ông kiểu này luôn tự cho mình là đúng. Song trên thực tế lại không phải như vậy. Khí chất và tướng mạo của Bạch Tình Đình đã khiến Bành Hiểu Lộ rung động. Bành Hiểu Lộ luôn ở trong quân đội, rất ít khi để ý tới những chuyện của. Cô thậm chí còn không ngờ được là một người phụ nữ lại có thể tạo ra sức hút như vậy. Ngay cả người phụ nữ như Bành Hiểu Lộ đây cũng bị Bạch Tình Đình thu hút, nhất là trong những ngày sống trong gia đình Bạch Tình Đình. Bành Hiểu Lộ cảm nhận được không khí ấm áp mà trước giờ cô chưa từng cảm nhận thấy. Thì ra cuộc sống trên thế giới này rất phong phú đa dạng. Có rất nhiều điều mà Bành Hiểu Lộ chưa được cảm nhận. Trước mặt Bạch Tình Đình, tuy Bành Hiểu Lộ tỏ ra không hề có hứng thú với mấy chuyện dung mạo, bảo dưỡng sắc đẹp mà Bạch Tình Đình nói, song thật ra trong lòng cô lại thầm thừa nhận. Thế nên, trước khi trở về quân đội, cô còn lén lút mua lấy loại sản phẩm chống nắng mà Bạch Tình Đình giới thiệu. Điều khiến Bành Hiểu Lộ càng giật mình hơn cả chính là những vũ khí mà Diệp Lăng Phi cho cô xem. Trong đó phần lớn những vũ khí quân sự mà Bành Hiểu Lộ cho rằng chỉ có ở nước ngoài, trong nước không thể có. Vì những năm gần đây, mấy nước chủ nghĩa tư bản thuộc EU, Mỹ luôn cấm vận chuyển vũ khí cho Trung Quốc. Trung Quốc muốn kiếm được những vũ khí tinh xảo của phương Tây là một chuyện vô cùng khó. Sớm trong quá trình Bành Hiểu Lộ tham gia việc thành lập đặc chủng binh Lang Nha, Bành Hiểu Lộ đã nghe từ bố cô nói rằng đặc chủng binh Lang Nha sẽ được trang bị các vũ khí đơn binh tối tân nhất của Trung Quốc. Bành Hiểu Lộ lúc đó thấy rất khó hiểu, những vũ khí đơn binh giống như những vũ khí trong chiến đấu của từng binh sĩ Mỹ đó ở đâu mà có. Điểm này cô cũng cần bố cô giải đáp giúp cô. Bành Sở Hoa nói cho Bành Hiểu Lộ biết một số việc trong đó, nhưng cụ thể thế nào ngay cả Bành Sở Hoa cũng không rõ, cũng chỉ có Bành Nguyên và Diệp Lăng Phi mới biết rõ việc này. Rồi Bành Hiểu Lộ lại biết rằng Diệp Lăng Phi là một tay buôn vũ khí. Bao nhiêu chuyện lần lượt được khơi ra, khiến Bành Hiểu Lộ càng thấy hiếu kỳ hơn về con người Diệp Lăng Phi. Không biết bắt nguồn từ cách nghĩ nào, Bành Hiểu Lộ luôn thích khiêu khích Diệp Lăng Phi. Nếu Bành Hiểu Lộ thấy Diệp Lăng Phi tức giận vì cô cảm thấy vô cùng sung sướng. Chuyện đấu đá mồm mép này có vẻ hơi giống với những chuyện đấu đá giữa Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình. Chỉ là Bành Hiểu Lộ không rõ, một cô gái mạnh mẽ như Bạch Tình Đình, sau khi đấu đá với Diệp Lăng Phi xong, lại chịu hạ gục. Mồm mép Diệp Lăng Phi không phải người thường ai cũng có thể bì được. Mấy người bình thường chỉ có cách tránh xa ba thước thôi. Bành Hiểu Lộ thấy Diệp Lăng Phi cô vốn định nhân cơ hội mắng cho Diệp Lăng Phi một trận, không ngờ lại thấy Nhiếp Quân lao vào, nhất là những lời Nhiếp Quân nói, càng khiến Bành Hiểu Lộ thấy tức giận. Bành Hiểu Lộ cảm thấy những lời này của Nhiếp Quân có vẻ như Bành Hiểu Lộ là bạn gái của hắn vậy. Bành Hiểu Lộ không hề thích cảm giác này. Bành Hiểu Lộ nói Nhiếp Quân xong, liền đưa mắt nhìn vào mặt Diệp Lăng Phi, nói với giọng đầy khinh miệt. Diệp Lăng Phi à, con người anh sao mà mặt dày thế, anh nói tôi sẽ thích anh sao, anh cũng không xem lại mình xem, anh dựa vào điểm gì mà để tôi thích anh chứ. Đối tượng để tôi thích nhất định không đơn giản rồi, một, nhất định phải là quân nhân, hai, nhất định phải là người đàn ông chưa kết hôn, ba, ít ra cũng phải đánh thắng tôi, bốn, nhất định phải đẹp trai. Bành Hiểu Lộ một lúc nói hết cả 7 điều kiện. 7 điều kiện này vừa nói xong, Trong lòng Nhiếp Quân liền thầm tính toán. Hắn là một quân nhân, phù hợp, hắn đã từng kết hôn, không phù hợp. Nếu hắn mà đánh với Bành Hiểu Lộ có lẽ có thể thắng, chỉ là không dám đánh. Điều này tạm thời cần suy xét. Điều kiện thứ tư, Diệp Lăng Phi thì không nghĩ nhiều như Nhiếp Quân. Hắn nghe xong cả 7 điều kiện của Bành Hiểu Lộ, tuét miệng cười nói. Bành Hiểu Lộ, 7 điều kiện của cô không cần phải nói với tôi làm gì đâu, vì tôi cũng không hy vọng cô thích tôi làm gì. Đúng như cô vừa nói, tôi đã có vợ rồi, hơn nữa lại còn là một người vợ xinh đẹp. Bành Hiểu Lộ, cô nói xem tôi có một người vợ đẹp như vậy, sao lại có ý đồ với cô làm gì chứ? Hùng, điều này thì không chắc. Bành Hiểu Lộ lạnh háng giọng nói, anh đừng nghĩ tôi không biết, có nữ cảnh sát đó cũng có quan hệ khá mờ ám với anh. Ồ, có nói Hân Minh à, đó cũng là vợ của tôi. Diệp Lăng Phi cười nói, sao nào, chẳng lẽ có vấn đề gì sao, có chẳng phải đã thấy rồi sao, chúng tôi sống rất hòa hợp. Bành Hiểu Lộ, theo cá nhân tôi thấy, cô nên nhanh chóng lấy chồng đi, giờ cô còn chưa tới 30, nếu tôi đoán không sai, cô nhất định là nội tiết hormone mất cân đối, nếu không, con gái gì mà hòa khí nặng như vậy, anh mới là kẻ nội tiết hormone mất cân đối ấy. Bành Hiểu Lộ vội vàng phản bác, tôi rất tốt. Diệp Lăng Phi cười nói, xem ra tôi đoán đúng rồi, cô nhất định là nội tiết hormone mất cân đối. Nội tiết hormone không tốt, tự nhiên sẽ dẫn tới tính tính cũng xấu. Tôi thấy cô tốt nhất nên điều trị đi, đó là chuyện của tôi, không cần phải lo. Bành Hiểu Lộ nói, anh nên nhớ cho rõ, tôi không phải là đứa con gái dễ động vào đâu. Nếu anh định gây chuyện với tôi ở đây, anh có tin tôi sẽ bắn nát anh không? Tới lúc đó, tôi sẽ nói rằng đó là tai nạn, anh bị súng cướp có mà chết. Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu, cười nói, Bành Hiểu Lộ, tôi hỏi có một chuyện nhé. Nói, Bành Hiểu Lộ nói, cô biết tổ chức vũ khí lang nha của chúng tôi chứ? Diệp Lăng Phi hỏi, đương nhiên là biết, tôi biết quá rõ ràng về cái xú danh tổ chức vũ khí của lang nha các anh, mấy tên quái vật các anh tay nhúng máu vô vàn. Bành Hiểu Lộ nhìn thẳng vào Diệp Lăng Phi nói, nếu không có mấy người, thế giới cũng bớt xảy ra chiến tranh hơn bao nhiêu, dân chúng cũng không phải lo lắng khi phải sống trong cuộc chiến, các người mới chính là những hung thủ đích thực đằng sau mọi việc. Điều này chúng ta không cần phải thảo luận lằng nhằng làm gì, đó đã là vấn đề toàn cầu. Diệp Lăng Phi xua xua tay với Bành Hiểu Lộ, nói, chúng ta đang nói tới vấn đề thực tế, một khi cô đã biết tới tổ chức lang nha bọn tôi, chắc cô cũng nên biết nguyên tắc mà tổ chức lang nha chúng tôi tôn thờ. Chỉ cần bất cứ một thành viên nào trong tổ chức chúng tôi bị tổ chức bên ngoài tấn công, chúng tôi sẽ dốc toàn bộ lực lượng, không cần biết phải trả giá thế nào, đều phải chịu sự trừng phạt đích đáng mà tổ chức chúng tôi đưa ra. Điều này thì liên quan gì tới tôi? Bành Hiểu Lộ nói, đó là vấn đề của các người, chẳng liên quan gì tới tôi cả. Sai, có liên quan rất lớn tới cô. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đưa tay phải ra, ám muội lấy tay đẩy cằm Bành Hiểu Lộ lên. Tôi đã nghĩ tới việc, nếu cô giết tôi, sẽ có hậu quả gì chưa? Bành Hiểu Lộ giật nảy mình, cô không ngờ rằng Diệp Lăng Phi lại dám có hành động này với cô. Trong phút chốc không phản ứng kịp, đợi lúc cô giật mình xong, thì Diệp Lăng Phi và Dã Lang đã rời đi. Khốn nạn! Bành Hiểu Lộ tức giận mắng. Hiểu Lộ, tên khốn nạn đó dám làm thế với em, để anh đi tính sổ với hắn. Nhiếp Quân vừa nãy cũng bị giật mình chết đứng, hắn dường như cũng giống với Bành Hiểu Lộ giờ mới kịp phản ứng, không dám tin Diệp Lăng Phi lại dám làm thế. Đợi lúc Nhiếp Quân nhận ra, cơn tức giận không tên trào lên. Nhiếp Quân vốn nghĩ rằng Bành Hiểu Lộ cũng sẽ nổi giận, như thế hắn có thể dạy cho tên Diệp Lăng Phi một bài học. Không ngờ thấy Bành Hiểu Lộ mắng Diệp Lăng Phi xong, liền hất đầu, nói, đầu lĩnh của bọn quái vật cũng là một con quái vật. Gây chuyện với hắn chỉ khiến mình bực mình, em không muốn gây chuyện với hắn nữa. Ừm, quay về tắm thôi, mệt chết mất, em phải nghỉ ngơi thoải mái. Ngày mai phải thỏa sức chút giận mới được. Bành Hiểu Lộ nói xong, bỗng nhiên quay người bước đi, bỏ rơi Nhiếp Quân một mình ở lại đó. Nhiếp Quân cảm thấy máu không kịp lên não, không hiểu Bành Hiểu Lộ rốt cục làm sao nữa. Tiếng chuông báo dậy sáng vang lên, doanh khu bật đèn bùng sáng. Đây là quy định của quân đôi, nghe thấy báo hiệu dậy, phải lập tức dậy, trong thời gian ngắn tập hợp hoàn thành. Tối qua Diệp Lăng Phi đã bảo với Lão Hổ đi thông báo với các anh em trong lang nha phải giống như một binh sĩ, nghe thấy báo hiệu dậy phải lập tức dậy tập hợp. Những người trong tổ chức lang nha tới đây mấy ngày trước, sớm đã quen với chuyện này, chỉ đáng tiếc rằng chính Diệp Lăng Phi lại không thích ứng được với điều đó. Hắn đã quen với cuộc sống dậy muộn, thể chất cũng trở nên kém hơn. Tuy Diệp Lăng Phi thi thoảng có tới luyện tập thể hình với Dã Lang ở nhà thể dục, rèn luyện thân thể, nhưng cũng không thể nào hồi phục được so với trạng thái trước đây của hắn. Sau khi nghe xong báo hiệu dậy, Diệp Lăng Phi còn không thể dậy nổi, ngược lại, bịt tai tiếp tục ngủ. Ên giờ đẩy cửa, mở cửa phòng Diệp Lăng Phi ra, thấy Diệp Lăng Phi nằm trên giường bịt tai ngủ. Cô đưa tay cầm lấy cốc nước, dội thẳng vào mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi bị nước té vào mặt, ngồi bật dậy, thấy rõ là Ên giờ làm. Diệp Lăng Phi quát, Ên giờ tiểu nha đầu thối, có điên rồi à, sao lại té nước vào mặt tôi? Dậy thôi, đây không phải là điều tối qua anh nói sao? Ên giờ thấy Diệp Lăng Phi quát mình, có không hề thấy sợ hãi mà còn lạnh háng giọng nói, Satan, chính anh yêu cầu người khác làm, thế mà anh lại không dậy nổi, thế còn ra gì hả? Ai nói anh không dậy chứ, anh chỉ là đợi em tới gọi dậy thôi. Diệp Lăng Phi nghĩ tới việc tối qua hắn dặn mọi người đều đã dậy rồi, thế mà hắn còn chưa dậy, quả thật chẳng ra gì cả. Song hắn không thể để Ên giờ nói hắn đến một câu cũng không nói lại chứ. Cá tính của Diệp Lăng Phi chính là, dù đã cứng họng, cũng phải tìm ra lý do để nói lại một hai câu. Ên giờ cũng không nói nhiều với Diệp Lăng Phi, quay người bước ra khỏi phòng. Ở đâu mà có báo hiệu dậy sáng sớm thế này chứ? Chẳng lẽ không đợi tới trời sáng mới báo được sao? Diệp Lăng Phi lầm bầm xuống giường. Hắn ngáp dài một cái rồi bước ra khỏi phòng, đã nhìn thấy ở hành lang, mấy người trong lang nha tinh thần phơi phới bước ra khỏi phòng, đang định xuống lầu. Diệp Lăng Phi lại ngáp cái nữa, gọi Lão Hổ đang định bước xuống cầu thang nói, Lão Hổ, mấy cậu đã rửa mặt chưa thế hả? Satan, đợi lát nữa quay về rồi rửa. Lão Hổ nói, đây chẳng phải là yêu cầu của anh sao, chúng ta nên cùng với người ở đây tập luyện. Tôi biết rồi. Diệp Lăng Phi ngáp cái rồi nói, tôi chỉ là cảm thấy chế độ ở đây không được tốt. Cậu nói xem, vừa sáng sớm ra đã chạy, chạy về mới được đánh răng rửa mặt, chẳng phải rất mất vệ sinh, dậy sớm mà không vệ sinh sao được chứ, ngay cả mặt cũng không có thời gian để rửa. Lão Hổ cười nói, Satan, đó là do cậu còn chưa thích ứng với cuộc sống ở đây thôi, chúng tôi sớm đã dậy, rửa mặt xong hết giờ. Xem ra, Satan cậu thật sự phải ở đây gắng tập luyện đi, thể chất của cậu không ổn rồi, đợi hôm nay chúng ta xem tìm cơ hội so xem sao chứ. So cái gì chứ, so ngáp sao? Diệp Lăng Phi lại ngáp một cái, trong bộ dạng còn chưa tỉnh ngủ. Lão Hổ nói, Satan, hay cậu quay về ngủ lát nữa đi, hôm qua cậu mới tới, còn chưa thích ứng được với cuộc sống ở đây, đợi cậu thích ứng đã, mọi người giờ cũng đã thích ứng với cuộc sống ở đây rồi, dù sao mà nói, mọi người ở đây sống rất tốt. Vớ vẩn, sao tôi lại có thể không ra được chứ? Diệp Lăng Phi nói, đây là những gì tôi nói, tôi nên ra, có điều cũng phải nói lại, tham gia huấn luyện một thời gian ở đây thật sự cũng không tồi, ít ra cũng có thể khôi phục lại thể chất vốn có của tôi. Nghĩ lại năm đó, một tối bên Alice tới 5-6 lần, tới hôm sau cũng không hề hấn gì, giờ thật. A, không nói nữa, mau đi thôi. Lão Hổ cười nói, Satan, không ngờ năm đó cậu lại uy hoàng như vậy, tôi thật không biết đó, để lát tôi nói với mọi người. Lão Hổ, cậu. Diệp Lăng Phi vừa gọi được tiếng Lão Hổ đã thấy Lão Hổ chạy thẳng rồi. Diệp Lăng Phi lắc đầu, trong đầu lại nghĩ tới hình dáng Alice. Không hiểu vì sao, trong lòng hắn cảm thấy rất rối. có lẽ hắn không thể quên được những chuyện trước đây, con người trước đây. Alice chính là người phụ nữ mà hắn không thể quên được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 855, tối nay gặp 1, 2, 1. Khẩu hiệu vang vọng trong bầu trời quân khu, trên bãi luyện tập, binh sĩ xếp hàng chỉnh tề chạy bộ. Hét gì chứ, chẳng phải là chạy bộ sao, đáng để hò hét thế này không, không sợ vỡ họng sao? Diệp Lăng Phi chạy cuối cùng sau mọi người trong tổ chức lang nha. Hắn ấm ức nói, sáng sớm ngày ra, mấy tên này hơi lớn thật, cũng không hiểu tối qua ăn gì nữa. Nhìn bộ dạng còn chưa ngủ đủ giọng của Diệp Lăng Phi, Giá Thú tuét miệng nói, đại ca, anh đâu cần phải hét giống như mấy tên đó làm gì, chúng ta đâu phải là quân nhân, đâu nhất thiết phải giống với bọn họ chứ. 6 giờ sáng đã dậy chạy tập thể dục, đại ca, hay chúng ta quay về ngủ giấc nữa, đợi trời sáng rồi tính tiếp. Diệp Lăng Phi lắc lắc đầu, nói, anh đây không phải là bực bội, thể chất của mấy người chúng ta rõ ràng là kém rồi, cũng chẳng cần phải nói nữa, anh sớm đã cảm thấy cơ thể mình suy sụp rồi, cuộc sống an nhàn quá, sáng sớm không chịu dậy. Không tính tới anh đi, cậu nhìn xem mấy người chúng ta, thể chất đâu còn giống như trước đây không? Còn nhớ thể chất trước đây của chúng ta thế nào không? Nói khoa trương chút, một con bò đi, chỉ cần mấy người chúng ta cũng có thể hạ gục. Giờ thì sao, nếu giờ mà có một con bò lao ra trước mặt chúng ta, anh thấy chỉ còn tầm khoảng 20-30 người trong chúng ta mới có thể hạ gục được thôi. Số còn lại ngồi đó mà đợi bò húc nhỉ. Diệp Lăng Phi vừa dứt lời, Giá Thú liền nhịn không được cười tuét miệng nói lớn, đại ca, em thấy anh nói thế có quá khoa trương không? Hay giờ chúng ta kiếm một con thử xem thế nào? Thử cái con khỉ, cậu mới chạy được bao lâu mà đã thở hồng hộc rồi, còn dám nói thử. Diệp Lăng Phi lẩm bẩm nói, Giá Thú, anh thấy thời gian này chính là cơ hội tốt cho chúng ta luyện tập đó. Khó lắm mới có khu vực tự nhiên như thế này để luyện tập. Tiểu tử cậu khổ công luyện tập chút cho anh, biết chưa? Đại ca, anh yên tâm đi. Giá Thú cười nói, em không vấn đề gì, em chỉ lo cho đại ca thôi. Nhìn tình trạng cơ thể của đại ca thế này, em chỉ lo đợi lúc quay về, cơ thể anh chịu không nổi thôi. Giá Thú, tên tiểu tử khốn nạn này, dám lấy anh làm trò đùa hả? Đợi lát nữa tập xà một. Đợi lúc Giá Thú và Diệp Lăng Phi chạy ngang lên, Bành Hiểu Lộ cố ý chạy cùng hàng với Diệp Lăng Phi. Bành Hiểu Lộ mặc quần trắng, áo lót màu trắng, giọng đầy khiêu khích nói, đầu lĩnh quái vật, tố chất cơ thể anh sao lại kém thế này chứ, thật làm tôi thất vọng quá. Ồ, nhìn bộ dạng anh này, có vẻ chưa ngủ đủ thì phải, không thích ứng được với cuộc sống ở đây sao? Giá Thú thấy kiểu nói chuyện của Bành Hiểu Lộ với Diệp Lăng Phi, cảm thấy trong này nhất định có chuyện. Hắn chẳng dám làm kỳ đà đâu, vội chạy nhanh lên mấy bước, đuổi kịp lên với Giá Lang. Giá Lang khẽ quay người lại, nhìn Diệp Lăng Phi đằng sau bọn họ. Giá Lang cười đầy nhạt nhẽo với Giá Thú, chuyện kiểu này không cần nói cũng hiểu. Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ chạy bộ cùng nhau. Phía trước hai người là Giá Lang và Giá Thú có ý kéo dài khoảng cách. Diệp Lăng Phi thở dốc, không chịu thua không được. Lâu rồi hắn không phải luyện tập mạnh thế này. Chạy bộ ở đây hoàn toàn không giống với việc chạy bộ ở quanh khu biệt thự nhà hắn. Diệp Lăng Phi lúc đó có thể chạy chậm, vừa chạy vừa thở. Nếu mệt rồi thì có thể dừng lại, đợi thở đều xong lại chạy tiếp. Còn ở đây, từ đầu đến cuối đều phải cùng một tốc độ, cứ thế này. Diệp Lăng Phi cảm thấy hơi thở của hắn nặng nề lắm rồi, ngực cứ như có vật gì đè lên vậy. Bất kỳ ai không chịu tập luyện, thể chất đều sẽ đi xuống. Nhất là Diệp Lăng Phi, suốt ngày quấn quýt bên các mỹ nữ, có câu một giọt tinh, 10 giọt máu. Thế nên không biết Diệp Lăng Phi đã mất bao nhiêu máu rồi, cơ thể không xuống cấp mới lạ. So với Diệp Lăng Phi, Bành Hiểu Lộ hiển nhiên hơi thở đều hơn hẳn. Trong Bành Hiểu Lộ chẳng có gì là vất vả cả.